Chương 1074, Đại lục đỉnh phong thánh ma. Hiện tại, nhìn xem những này công văn, Vô Dột trực tiếp luôn cuống. Bất quá, còn tốt, chỉ cần ý tứ hiểu liền tốt, Vô Dột lười biếng tại công văn bên trên trực tiếp viết một cái trà chữ liền xong việc. Loại này qua loa hành vi, nếu là những người khác tuyệt đối không thể có thế đổi ra, cũng không dám, nhưng là, ngủ Vô Dột thân phận còn tại đó đâu, liền là bị người phát hiện. Chỉ cần không phải xuất hiện cái gì đặc biệt cái sọt lớn đều có thể sơ sót. Nạ dù tổ tiến đến, Vô Dột căn bản cũng không có để ý tới nạ dù tổ. Mình nhìn những cái kia công văn, một bên phê chuẩn. Thời gian một chút xíu đi qua. Vô Dột không để ý đến nạ dù tổ cũng làm không nhìn thấy, cùng ban cưu các nàng tán gẫu. Chủ yếu đề tài đều là trước khi nói chiến tranh sự tình. Bọn hắn đều là tại lẫn nhau hiểu rõ các tự tại cái này trận chiến tranh bên trong đối mặt sự tình. Xê dạ phìm cùng ban cưu nói lấy bo nở hà nở tại chiến tranh bên trong biểu hiện, chém giết nhiều ít cái địch nhân. Ản chỗ cùng bọn hắn nói mình tại hậu phương thế nào, nơi nào máy móc lại là cái dạng gì. Mà nạ dù tổ, chủ yếu nói, liền là cùng thánh ma chiến đấu còn có sau cùng một trận, cùng án đã Louis đế quốc tệt phổ rụt cầy chiến đấu. Phía ngoài Thái Dương càng ngày càng cao. Đã chậm rãi tiếp cận giữa trưa. Lúc này, trực tiếp từ bên ngoài đi tới một tên ma đạo sĩ, cầm trong tay một phần văn kiện, ở phía sau hắn, còn có bô nở tên nết ngái người. Là bình nghị hội người nhìn lấy bô nở hà nở, nạ rủ tổ không khỏi nhìn lướt qua, căn bản cũng không có để ý bình nghị hội người lúc này tới đây, đơn giản liền là đàm phán sự tình mà thôi. Bất quá, cái này kiện sự tình nạ rủ tổ cũng không quan tâm, có bổ ruột xử lý liền tốt. Hiện tại, Vô Dột đến, nạ dù tổ có thể nói là đặc biệt nhẹ nhõm. Bất quá, nói trở lại, liền là Vô Dột không có tồn tại, nạ dù tổ cũng là đem một chút công văn hoặc là sự tình cái gì giao cho sệ dạ phỉm A đại khái là vậy Vô Dột đại nhân. Nạ dù tổ đại nhân nhìn xem Vô Dột, những người kia cung kính túi đầu nói. Sau đó, đồng dạng, cu nở dê là hướng về phía nạ dù tổ nói. Nạ dù tổ đột phá thánh ma sự tình. Tại Isga mặc dù còn không tính mọi người đều biết, nhưng là, tại bình nghị hội bên trong, lại làm sao có thể không biết đâu. Thánh ma, là ma đạo sĩ đỉnh phong, là ma đạo sĩ chỗ tôn sùng nhân vật, thánh ma, có thể đạt được hết tha y mo y người tôn trọng. Liền xem như bình nghị hội, đối thánh ma, cũng là tôn trọng có thừa. Bình nghị hội có thể cùng bất kỳ ma đạo sĩ sĩ diện, liền làm một chút vương quốc khu nở dê là có thể, nhưng là, đối mặt một tên thánh ma thời điểm, bọn hắn, tuyệt đối sẽ không sĩ diện. Thánh ma đại biểu cho, không đơn thuần là một cái thánh ma, còn có, cái kia thánh ma sau lưng thế lực, cùng, thánh ma cái này cái quần thể. Cái trước có thể coi nhẹ, thánh ma sau lưng thế lực tại thế nào cường đại, cũng là không kịp bình nghị hội, nhưng là, đằng sau mới là nhất chủ yếu. Thánh ma quần thể. Mặc dù, rất nhiều thánh ma ở giữa không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng là, tại đối mặt bình nghị hội tình huống dưới, không ít thánh ma đều là rất đoàn kết. Dù sao, bây giờ bình nghị hội có thể đối tên này thánh ma sĩ diện, nói không chừng có một ngày, liền đến phiên mình. Chỗ trở lên, tại loại này sự tình bên trên, thánh ma cái này cái quần thể có thể nói là nhất trí. Không phải thánh ma tại nhằm vào bình nghị hội, ai kêu bình nghị hội là cái này đại lục bên trên thực lực to lớn quần thể đâu, còn quản hạt lấy ma đạo sĩ. Thánh ma là ma đạo sĩ bên trong đỉnh phong, trước kia không phải thánh ma còn tốt, nhưng là, hiện tại đã là thánh ma, cũng không muốn bình nghị hội còn ép trên đầu mình. Gặp hắn nghĩ mình vẫn an, nạ rủ tổ cũng là khó thực hiện không nhìn thấy, chỉ là hướng về phía hắn nhẹ gật đầu liền không để ý đến hắn. Bất quá, cái này cá nhân hàm dưỡng coi như rất không tệ. Nạ rủ tổ không để ý đến, hắn cũng không có tức giận cái gì. Có lẽ là hàm dưỡng tốt, có lẽ... Hắn đối mặt thánh ma đều là như thế này đi, quen thuộc, ai biết đâu. Dù sao nạ rủ tổ sẽ không để ý tới chính là. Đột phá thánh ma về sau, nạ rủ tổ đã chính thức ở vào cái này cái thế giới đỉnh phong. Có rất nhiều sự tình, nạ rủ tổ căn bản cũng không cần cân nhờ ở cờ quá nhiều, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Đương nhiên, mặc dù là thánh ma, nhưng là, có chu tở cũng là có chênh lệ. Thì như mạ cà rồ. Cùng nạ rủ tổ so ra, mà cả rồ liền không đồng dạng, hắn mặc dù là thánh ma, nhưng là, đồng dạng, vẫn là hội trưởng, muốn cân nhắc sự tình liền có thêm rất nhiều. Hành vi quá nhiều đều bị công hội trói thắt. Không cầm mạ cả rồ, vẹn vẹn nhìn dễ giờ đặt là có thể, đây là một cái điển hình nhất thánh ma. Dễ giờ đặt là một cái thánh ma, ma pháp vẫn là lực phá hoại cường đại vỡ nát ma pháp, người ta ké một cái đều có thể hủy diệt một cái thôn trang tiểu trấn. Công kích càng thêm khủng bố. Tình huống như vậy, một lần nhiệm vụ, hủy đi sơn mạch cái gì, tại bình thường bất quá. Nhưng là, người ta có chuyện gì sao, chút chuyện đều không có. Không thấy nói nguyên tắc bên trong bình nghị hội cho phê bình trong sách, đều là nạt gở gì bọn hắn sao, có dễ dở đặt chuyện gì. Cái kia là người ta là thánh ma, thực lực còn tại đó, là đại lục đỉnh phong ở vào. Đối với hắn làm sự tình, chỉ cần không phải diệt tuyệt nhân tính cái gì, bình nghị hội thật đúng là khó mà nói quá nhiều. Chỉ có ở phía sau cho hắn giải quyết tốt hậu quả. Đây mới là thánh ma. Đại lục đỉnh phong. Tốt, bình nghị hội bên kia có chuyện gì không? Nhìn lấy bo nờ hàn ở, vô rột trực tiếp nói nói. Đúng vậy, bởi vì đàm phán sự tình, mặc dù rất thuận lợi, nhưng là, hiện khi tiến vào một cái cương trong củ, bình nghị hội đại nhân muốn hỏi một chút ổ rột đại nhân còn có nạ dù tổ đại nhân ý kiến. Đang khi nói chuyện, người kia đưa trong tay một phần văn kiện giao cho vô rột. Cục diện bế tắc nghe được cái kia bình nghị hội người, vô rột không khỏi nhoáng một cái. Người ta đại pháo ma đạo tinh linh lực đều đã gác ở ngươi cửa chính, hiện ở nơi nào còn tới cái gì cục diện bế tắc ga bất quá. Vô rột vẫn là đem cái kia văn kiện cầm tới, trực tiếp xé mở, đem bên trong một phần văn kiện đem ra mảnh nhìn lại. Nhìn xem cái kia văn kiện, nguyên bản còn không có gì hổ rốt, trên mặt chậm rãi xuất hiện một tia phẫn nộ. Sắc mặt, cũng là càng ngày càng âm trầm. Phanh hoang đường, đơn giản liền là hoang đường. Bình nghị hội những người kia là làm ăn gì, loại này sự tình còn có cái gì đáng giá suy tính. Trực tiếp cự tuyệt, nếu là án đã Louis đế quốc người khác biệt, trực tiếp phát xạ ma đạo tinh linh lực, trực tiếp đem bọn hắn án đã Louis đế quốc cho ta đánh. Còn có, cái này văn kiện còn cầm đến tới nơi này làm gì, nghĩ muốn chúng ta đều biết không, cái kia đạo đức cái gì tới dọa chúng ta để chúng ta đáp ứng sao. Ta cho ngươi biết, việc này không cửa. Các ngươi bình nghị hội nghĩ cùng đừng nghĩ. Nếu như các ngươi thực có can đảm làm như vậy, liền đợi đến bình nghị hội nghị viên đều giải tán A.